Chuyện đời Mai Mai, chương 2, lớp học quá chán. Gocchuyenaudio.com. Mai ngồi trong lớp, tiết 1 là tiết văn. Nàng nhìn lên bảng được 5S cho biết đề rồi nằm xuống ngủ. Cô nhìn là biết ngay bài học hôm nay có mấy chữ. Cô giáo Mimi đang hỏi một câu mà cả lớp không ai làm được. Thấy Mai đang ngủ, cô không muốn đánh thức nhưng con nhỏ lúc nãy nói chuyện với con bé bị Mai đá bay bảo cô Mimi. Thưa cô cho học sinh mới làm đi ạ. Mai nghe gọi mình liền ngồi dậy. Nhìn cô Mimi, cô nhìn nàng rồi nói nhẹ nhàng. Thưa tiểu thư có phiền khi làm câu này không ạ? Rồi cô cúi đầu cung kính, Mai không thèm nhìn cô mà nhìn lên bảng rồi nói. Đáp án E, vì em nghĩ nó đúng. Cả lớp ổ lên ngạc nhiên. Bỗng một bạn đứng lên nói. Thưa cô, em nghĩ nếu bạn này giải được câu này thì chắc chắn bạn phải đến từ một ngôi trường danh giá ở một nơi xa lắm đúng không ạ? Em nói đúng ý cô đấy Suka. Cô Mimi đáp rồi hỏi Mai. Thưa tiểu thư Mai Mai, không biết tiểu thư đến từ đâu thế ạ, Mỹ và Nhật? Mai nói hững hờ nhưng vẫn lạnh lùng. Cả lớp lại ồ lên ngạc nhiên. Không ngờ nàng lại đến từ nơi cao cấp thế. Cô Mimi hỏi lại. Vậy em rất giỏi hai thứ tiếng đó đúng không? Yes, Mai trả lời. Còn tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Mexico và tiếng Ý nữa, Mai trả lời một tràng làm cả lớp sốc. Không ngờ cô lại giỏi như thế. Tiết 2 là tiết tiếng Anh. Đây là tiết của thầy Dép. Thầy lấy nhầm cuốn sổ đầu bài mà tưởng là giáo án của mình nên chẳng biết giảng cái gì. Chỉ nhìn Mai mãi, thầy không biết cô là ai nên hỏi. Chào em là ai thế? Có mấy đứa con gái nhanh nhảu trả lời. Thưa thầy, đó là tiểu thư Mai Mai. Vừa chuyển đến lớp mình ạ. Tiểu thư rất thông thạo tiếng Anh ạ. Thầy có thể hỏi tiểu thư nếu trong quá trình giảng dạy có gì khó hiểu ạ? Thầy Dép rất ngạc nhiên rồi hỏi lại Mai. Có thật vậy không thưa em? À không, thưa tiểu thư. Yes, Mai nói lạnh lùng. Please don't meet you. Thầy nhìn Mai ngạc nhiên cho đến hết tiết. Thế là hôm nay Mai có rất nhiều người chú ý đến. Từ giáo viên đến học sinh, trên chiếc limousine về nhà, ai cũng nhìn theo Mai vì dàn xe hùng hậu của cô. Nhưng Mai ghét điều đó vì cô chỉ muốn mọi người bình thường với mình. Chiều tối về đến nhà, Mai mệt mỏi nằm vật ra giường. Bố mẹ gọi xuống ăn cơm nhưng Mai đã ngủ rồi nên không nghe. Lúc Mai dậy thì đã khuya lắm rồi. Mai lấy laptop mở máy rồi vào Deep Work. Mai gõ mấy dòng đơn giản thì hàng trăm trang web nhỏ hiện ra trên màn hình Apple. Cô vừa uống sữa vừa cho 5 ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím rồi cười nham hiểm. Sáng hôm sau Mai lại đến trường. Hôm nay chị La Vi bị Mai đánh nên phải nghỉ ở nhà vì vết thương quá nặng, Mai cũng không thèm hỏi về chị ta làm các người hầu còn sợ Mai hơn. Các bạn thấy Mai thì người trầm trồ, người sợ hãi chứ không ai dám nói xấu vì sợ Mai nghe thấy. Hôm nay cô chỉ mặc bộ đồng phục bình thường của trường với khăn bông quàng cổ mà đẹp lên gấp trăm lần. Ý mình là khăn bông đẹp lên gấp trăm lần chứ Mai thì lúc nào cũng đẹp. Làm mấy cậu con trai mất nổi trái tim, thầy Dép cũng nhìn Mai mất một lúc rồi tự gõ vào trán rồi đi mất. Vì Mai đẹp quá nên thầy hết hồn ấy mà hi hi. Cậu ơi, một tiếng nói và ai đó vỗ vai Mai, Mai quay lại định cho nó một tát thì nhận ra đó là một bạn nữ rất xinh đẹp. What happened, Mai nói trôi chảy. Bạn làm rơi thẻ học sinh kìa, cậu ta nói rồi đưa cho Mai. Cậu đẹp thật đấy. Tên cũng đẹp, hình thể của cậu cũng đẹp luôn, Mai gật đầu tỏ ý cảm ơn. Gì chứ, khen Mai đẹp là một sự dư thừa. Con nhỏ này ngốc thật, mình tên là Lucy, cậu ta nói, rất vui được làm quen với cậu nha Mai Mai. Mai Mai nhìn Lucy bực bội, con nhỏ này là ai mà dám nói tên tiếng Việt của cô. Đúng là hỗn xưa, Mai bực mình lắm nên giật thẻ học sinh của mình rồi quay lưng đi mất Mai vào lớp. Thấy người ngồi cùng bàn với mình là một thằng con trai. Mà hình như hôm qua nó không có ở đó nên hơi ngạc nhiên nhưng cô mặc kệ. Chuông trường reo lên, mọi người vào lớp cùng với cô giáo và thầy giáo. Trong lúc học, Mai bực mình vì có đứa cứ gọi tên mình mãi nên cô quay lại thì đó là con nhỏ Lucy lúc nãy. Nhìn nó cũng đẹp, tóc dài chấm lưng xoăn ở đuôi màu hồng nhạt, mắt tím than, chắc nó là con Lai vì nó nói tiếng Việt khá tốt. Nó gọi Mai ý ới làm cô giáo cũng bực mình. Em Lucy, cô Mimi nói, em đang có ý định gì với tiểu thư thế hả? Mau im lặng, Lucy nghe nhưng làm ngơ làm cô còn tức hơn. Thế là cô kéo tay Lucy lôi sành sạch ra ngoài hành lang trước con mắt kinh ngạc của Mina và con mắt thỏa mãn của Mai. Định làm phiền cô ư, không được đâu. Cách chương.